Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3142, trong giếng quái vật 4. Góc truyện audio.com, lên bờ sau đó, bọn chúng không có đứng lên, bởi vì bọn hắn đều không có chân, phần eo hướng xuống đều bao bọc ở một cái màu đỏ cái ống bên trong. Cái ống rất dài, từ dưới nước dọc theo người ra ngoài, không nhìn thấy một đầu khác là cái gì. Đây là thủy thi, Tào Vĩ Ba hút lấy hơi lạnh nói ra, nhưng không biết vậy ngay cả trên người bọn hắn màu đỏ là cái gì. Là vật sống sao, đây cũng là dùng để khống chế thủy thi, hẳn là pháp sư thủ bút, bất quá, không chờ nàng nói xong, Tào Vĩ Ba lại một lần nữa thúc giục rời đi, đối mặt nhiều như vậy quái dị tà vật, Tô Yên cũng không dám khinh thường, chào hỏi hai người bọn họ đi nhanh lên người. Về trước mặt đất lại nói, thế là ba người đường cũ trở về, qua chỗ ngã ba, đi hướng miệng giếng con đường kia, nhưng một đường đi tới, Diệp Tiểu Mộc luôn cảm thấy không phải lúc đến con đường kia. Con đường này quá thẳng, mà hắn rõ ràng nhớ khi tiến đến con đường kia là cong cong quấn lượn quanh. Không đúng, đây không phải đường đi ra ngoài, Tô Yên đột nhiên dừng lại, sớm hắn một bước nói ra. Nói tiếp đi ra điểm đáng ngờ, ba người cũng một thảo luận, đều cảm thấy là đi lầm đường, bởi vì ở giữa chỗ ngã ba chỉ có ba con đường. Nếu như sai, đó chính là đi lên trước đó không đi qua đầu kia đại lộ. Ta cảm thấy không bằng liền đi tới ngọn nguồn nhìn xem. Bây giờ đi về mà nói, nếu như những thủy thi kia đuổi tới, tám thành cũng không có đường lui. Tô Yên đề nghị, Tào Vĩ Ba do dự một chút sẽ đồng ý, thế là ba người tiếp tục đi lên phía trước. Đi một chút xa lại nghe được tiếng nước, Diệp Tiểu Mộc trong lòng sinh ra một loại nào đó ảo giác. Giống như lại về tới trước đó con đường kia, đây đương nhiên là không thể nào. Ba người một đường đi tới, không bao xa Tô Yên lần nữa đứng vững, xuýt một tiếng, hai người vội vàng dừng lại. Ngừng thở, lập tức nghe được một cái thanh âm kỳ quái. Không, không phải một cái, mà là liên tiếp tiếng nói chuyện. Cẩn thận nghe lại không liên tục, thật giống như chuyện hoang đường bên trong ngẫu nhiên đụng tới một hai cái vô ý thức câu chữ. Thứ gì ở phía trước? CNM, cái này cái gì địa phương rách nát? Thế mà nhiều như vậy tà vật. Tào Vĩ Ba thấp giọng mắng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội nói. Đúng rồi, người nói cái kia hai cái mất tích âm dương sư, sẽ không phải là chết ở chỗ này đâu, cho nên liền thi thể cũng không tìm tới. Tô Yên khó chịu nói, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm đi. Chúng ta đi đường nhẹ một chút, qua, nói xong xuất ra ba tấm lá bùa, vẽ lên ba tấm ẩn khí phù là đạo môn phù chú. Nhưng thuộc về cơ sở loại linh phù. Bình thường âm dương sư cũng đều sẽ vẽ lẫn nhau dán tại trên thân. Sau đó rón rén đi qua, tiếng nước càng ngày càng vang, hang động cũng càng ngày càng rộng lớn. Diệp Tiểu Mộc lo lắng trong lòng càng thêm mãnh liệt, phía trước lại ngoặt vào một cái, đèn pin hướng phía trước vừa chiếu. Quả nhiên, là thành đàn thủy thi, có ghé vào trên đường, có ghé vào mép nước, như chó khắp nơi nghe, cũng có một chút không nhúc nhích. Giống như ngủ thiếp đi, bà mẹ nó, Tào Vĩ Ba tay che miệng mắng một tiếng, làm sao bên này cũng có thủy thi, Diệp Tiểu Mộc nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút, Tào Vĩ Ba nhìn bốn phía, lập tức ngây ngẩn cả người, thất thanh nói, không biết lại trở lại trước đó địa phương đi, hắn cái này một kích động, thanh âm có chút lớn, những thủy thi kia giống như nghe được, từng cái toàn đem đầu quay tới. Ba người tranh thủ thời gian nằm dạp trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám, qua một hồi lâu những thủy thi kia mới chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Tô Yên vẫy vẫy tay, ba người dùng nhẹ nhất động tác hướng phía sau xê dịch. Sau đó tựa ở trên vách đá thảo luận, chúng ta là đường cũ trở về, không có đạo lý lại trở lại cái này, cho nên nhất định là gặp được quỷ đà tường. Tô Yên trước phân tích tình huống. Diệp Tiểu Mộc bắt đầu moi ruột gan, hồi ức quỷ đà tường tin tức thương quan, nhớ tới lão Quách nói. Nói ra, ta nghe nói quỷ đà tường dùng huyết trận có thể phá. Là thế này phải không? Tào Vĩ Ba không nhịn được nói. Quỷ đả tường có rất nhiều loại. Ngươi nói loại kia là cấp thấp nhất. Pháp sư không biết bên trong như thế quỷ đả tường. Tô Yên gật gật đầu. Tiếp lấy phân tích nói. Chúng ta được phán đoán là loại nào quỷ đả tường. Nói đơn giản có hai loại. Một là chúng ta đã trải qua ảo giác. Hiện tại người của chúng ta không ở nơi này. Cái này hết thảy chung quanh đều là giả. Hay chính là trước đó trở về thời điểm ra đi, đã trải qua chướng nhãn pháp, để bọn hắn lại quay lại tới, được biết rõ hiện trạng, mới có thể nghĩ biện pháp phá giải. Diệp Tiểu Mộc rơi vào trầm tư, nói, ta có cái biện pháp có thể nghiệm chứng. Tào Vĩ Ba khinh thường nói, ngươi biết cái gì, các ngươi nghĩ, nếu như là ảo giác, chúng ta bây giờ thân ở nơi khác mà nói. Vậy chúng ta bây giờ nhìn thấy những tà vật này đều là giả. Coi như huyễn cảnh lại chân thực, có thể mô phỏng rời núi động suối nước những này, mà dù sao đều là đứng im, tà vật là biết di động. Ta nghĩ luôn có biện pháp nghiệm chứng bọn họ có phải hay không chân thực tồn tại a ừm. Có đạo lý, Tô Yên trầm ngâm, Tào Vĩ Ba cũng tìm không đến bất luận cái gì phản bác quan điểm. Muốn trước nghiệm chứng. Cũng có thể, chỉ xem là không được, chỉ cần giao thủ, tất nhiên có thể phán đoán thật giả. Tô Yên nói, Tiểu Mộc nói rất đúng, coi như chính chúng ta trong ý thức ảo giác, cũng sẽ không có chút nào sơ hở. Giao thủ liền biết, Tào Vĩ Ba nói, dùng pháp khí so sánh một cái, là thật là giả chẳng phải sẽ biết, vì cái gì nhất định phải giao thủ. Tô Yên liếc hắn một cái nói. Ta thật hoài nghi ngươi là thế nào lên làm linh sư. Ngươi nghĩ tới sao, nếu như hết thảy là ảo giác, làm sao ngươi biết chính mình xuất ra pháp khí nhất định là thật. Tào Vĩ Ba sửng sốt một chút, lập tức cười nói, ngươi cũng biết ta người này không chịu khổ nổi, không có gì kinh nghiệm thực chiến. Chuyển đề tài nói, vậy phải làm sao, hay là lại trở về đi một chuyến, đến chỗ ngã ba thử lại lần nữa. Nếu không, vạn nhất bọn chúng là thật, nhất định sẽ truy kích chúng ta, khi đó liền phiền toái. Thế là ba người lần nữa trở về chỗ ngã ba, lần này nhìn cho kỹ, mặc dù có ba đầu lối rẽ, thì thật rất tốt phân biệt, về miệng giếng đường địa thế là đi lên, đối diện đầu kia không đi qua là hướng xuống, mà đầu này thông hướng cửa đá đường xem như đường rẽ. Tương đối chật hẹp, Tô Yên lấy ra một thanh đồng đinh. Tại ba cái chỗ ngã ba phân biệt bày ra bất đồng hình dạng. Dùng để tiêu ký, sau đó lại một lần đi đến đường đi ra ngoài. Mỗi đi một đoạn, liền hướng trên mặt đất ném một viên cái đinh. Ba người vừa đi vừa lưu ý hai bên vách đá. Nếu có biến hóa mà nói, hy vọng có thể tìm tới ảo cảnh tiết điểm. Kết quả một con đường đi đến ngọn nguồn, thế mà lại thấy được những thủy thi kia. Ba người lại hướng đi trở về. Trên đường đi có thể nhìn thấy trên đất đồng đinh, đến chỗ ngã ba, quan sát ba con đường. Trước đó đồng đinh bày ra ký hiệu đều còn tại, Tô Yên lựa chọn đi trở về. Đi một đoạn, thấy được trên đất đồng đinh, lập tức quay đầu, đến chỗ ngã ba, lần này tuyển đầu kia không đi qua đường. Kết quả đi một chút xa, cũng phát hiện trên đất đồng đinh, chờ trở lại chỗ ngã ba, để cho người ta càng thêm giật mình sự tình phát sinh. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng lựa chọn là không đi qua con đường kia. Nhưng đến chỗ ngã ba xem xét, bọn hắn lại là từ thủy thi con đường kia đi ra. Đầu kia không đi qua đường, thình lình tại đối diện, cách chương.